Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 227, Fergus tử tước nguy cơ. Ầm ầm, ầm ầm, từng mảng lớn cây tại sụp đổ, một con thân dài 5 mét, dáng người khôi ngô to lớn huyết thú, tứ ngược, mạnh mẽ đâm tới, tựa như mái ủi đất, một đường tồi khô lạp hủ. Ven đường gặp, cây cối, núi đá, tất cả đều tại nó va chạm dưới vỡ nát. To lớn huyết thú toàn thân làn da hiện lên thanh đồng chi sắc. Liền tựa như là rát lên một tầng thanh đồng kim loại. Nó chính là cuồng cấp huyết thú đồng giáp tê. Một loại lấy phòng ngự cường hãn lấy xưng cuồng cấp huyết thú. Làm cuồng cấp huyết thú ở trong lấy phòng ngự cường hãn lấy xưng huyết thú. Nó có được một thân mình đồng da sát, có được tại cuồng cấp huyết thú ở trong có thể xếp tới hàng đầu phòng ngự. Phòng ngự, thậm chí đã không kém tại bình thường man cấp huyết thú. Mà lực lượng mặc dù không bằng phòng ngự khoa trương như vậy, nhưng cũng có thể đạt tới cuồng cấp huyết thú tiêu chuẩn hàng đầu. Có thể so với man cấp huyết thú phòng ngự, đạt tới cuồng cấp huyết thú tiêu chuẩn hàng đầu lực lượng. Làm thực lực của nó cực độ cường hãn, bình thường cuồng cấp huyết thú cây bản không phải là đối thủ của nó. Cho dù là đặc thù huyết thú, muốn giết chết nó, đều cực kỳ khó khăn. Ngao đồng giáp tê càn rỡ tứ ngược, ven đường hết thảy, tất cả đều vỡ nát. Lúc này, đang có bốn người cùng nói gian nan rằng co, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Một người trong đó là một vị khuôn mặt phổ thông nam tử trung niên. Chính là cuồng huyết chiến sĩ thực lực Pho Bá Tước. Tay hắn cầm một thanh trường thương. Trường thương phía trên, vàng ngọn lửa màu đỏ quấn quanh. Đây là hắn huyết thú năng lực. Một loại có thể bám vào vũ khí trên. Cho địch người tạo thành thiêu đốt nhiệt độ cao ngọn lửa. Xoẹt xẹt, đối mặt với chính diện vọt tới đồng giáp tê. Hắn nghiêng người tránh né, sau đó ngọn lửa quấn quanh trường thương như phun nhị rắn độc. Một thương chọc ra, xoẹt xoẹt, tại ngọn lửa quấn quanh mũi thương phía dưới. Đồng giáp tê thân bên trên lập tức xuất hiện một cái đen nhánh bị phỏng vết tích. Bất quá cũng không tính sâu, đối với đồng giáp tê kia to lớn hình thể tới nói. Bất quá là cạn tổn thương trình độ mà thôi. Mà ba người khác đều là hung huyết chiến sĩ thực lực. Có người cầm kiếm, có người cầm đao. Công kích rơi vào đồng giáp tê trên người, lại là liền chút điểm ra đều không thể chém tan. Ngược lại là bị lực phản chấn chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Kém chút bị xoay người quay đầu đồng giáp tê đụng vào. May mắn Pho Bá Tước kịp thời kiềm chế đồng giáp tê, mới khiến cho ba người mạo hiểm tránh rơi. Ba người này bên trong, một người trong đó là một vị tóc vàng anh tuấn nam tử trung niên. Thình lình chính là Fergus tử tước, mà tại bốn người gần đây, hơn 30 người lo lắng nhìn bọn hắn. Trong đó, Berno thình lình xuất hiện. Phụ thân, Berno, chạy tới gần đây, Gray cũng không có ra ngoài. Mà là tránh tại chỗ xa xa quan sát tình huống. Mà này nhìn qua xem xét, lại là sắc mặt đột biến. Lúc này đang bị đồng giáp tê đuổi theo, có chút chật vật một phương bên trong. Fergus tử tước cùng Berno thình lình xuất hiện, thế mà gặp được đồng giáp tê. Gray sắc mặt hơi trầm xuống, lấy Pho Bá Tước cuồng huyết chiến sĩ thực lực cộng thêm Fergus tử tước ba người hung huyết chiến sĩ thực lực, bình thường cuồng cấp huyết thú tự nhiên là không có quá lớn độ khó. Đáng tiếc, đồng giá tê không là bình thường huyết thú. Cường hãn phòng ngự để nó tại cuồng cấp huyết thú ở trong ít có địch thủ. Cho dù là đặc thù huyết thú, cũng nhiều nhất có thể đem đánh bại, mà ít có thể đem giết chết. Fergus tử tước ba người công kích đối với nó căn bản vô hiệu. Cũng chỉ có Pho Bá Tước khả năng công kích làm bị thương nó. Nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ trình độ. Tiếp tục như vậy, Fergus tử tước cùng Bernal liền nguy hiểm. Xem ra nhất định phải ra tay rồi. Sắc mặt lộ ra quyết đoán chi sắc. Gray lúc này chuẩn bị xông ra. Hướng về phía đồng giáp T ra tay. Nếu như không ra tay. Ở đây người bên trong. Chỉ sợ cũng liền pho bá tước có nắm chắc an toàn đào thoát. Những người khác. Cho dù là hung huyết chiến sĩ thực lực Fergus tử tước. Cũng không có niềm tin quá lớn có thể an toàn đào thoát. Chớ nói chi là trước mắt vẫn là trung vị huyết chiến sĩ thực lực Bernal. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn đã là cuồng huyết chiến sĩ chuyện, liền sẽ truyền bá ra. Nguyên bản lấy hắn cùng Fergus tử tước dự định là chuẩn bị qua một đoạn thời gian mới hiện ra. Dù sao truyền ra hung huyết chiến sĩ thực lực mới không bao lâu. Hơn nữa, giữ lại đã là cuồng huyết chiến sĩ lá bài tẩy này. Thời khắc mấu chốt, nói không chừng có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả. Bất quá, hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn không có khả năng nhìn Fergus tử tước cùng Bernal lâm vào nguy hiểm ở trong. Không, có lẽ, bước chân vừa bước ra đi, Gray nhưng lại là dừng bước. Ngược lại là lấy ra phù văn không gian túi, từ trong đó đem xâm vượn thi thể đem ra. Thử một lần. Ánh mắt nhìn về phía xâm vượn, Gray trong mắt lóe lên một tia duệ quang, đem xâm vượn thi thể thu nhập phù văn không gian túi bên trong. Một mặt là vì trên thi thể da lông, dù sao cũng là man cấp huyết thú da lông. Một phương diện khác, Gray cũng có được nếm thử khống thi năng lực có thể hay không thao túng man cấp huyết thú dự định. Nguyên bản, hắn là dự định trở lại Fergus gia tộc thử lại. Hiện tại Fergus tử tước cùng Bernal gặp được nguy hiểm, hắn không khỏi sinh ra hiện tại nếm thử khống chế ý nghĩ. Nếu là có thể khống chế, hoàn toàn có thể thao túng cái này man cấp huyết thú xâm vượn trước đi đối phó con kia đồng giáp tê. Không khiến người ta biết được đem Fergus tử tước bọn họ cứu. Một cục thịt cầu bị Gray trực tiếp nhét vào xâm vượn trong miệng. Mà Gray ánh mắt thì là không nháy mắt nhìn chằm chằm Fergus tử tước đám người cùng đồng giáp tê. Chiến đấu phương hướng, một khi tình huống không đúng, cũng liền không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể tự mình ra tay rồi. Uống, vây quanh đồng giáp tê khía cạnh, Fergus tử tước mặt sắc mặt ngưng trọng, khẽ quát một tiếng, một đạo thanh sắc dao gió lập tức phách chảm mà ra. Hướng về đồng giáp tê phần bụng bổ tới. Đinh, một tiếng tựa như kim loại va chạm tiếng vang vang lên. Hỏa tinh bắn tung tóe. Đồng giáp tê trên người bị dao gió bổ trúng địa phương, một đạo nhàn nhạt vết thương xuất hiện, từng tia vết máu chảy ra. Nhìn thấy một màn này, Fergus tử tước sắc mặt lại là chìm đến đáy cốc, nhàn nhạt vết thương. So với đồng giáp tê kia to lớn hình thể tới nói. Bất quá là trà phá ra trình độ mà thôi. Liền vết thương nhẹ cũng không bằng. Cho dù là vận dụng huyết thú năng lực. Cũng chỉ có thể tạo thành như thế thương thế. Có thể nghĩ. Cái này đồng giáp tê phòng ngự cường hãn. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía pho bá tước. Công kích của đối phương mặc dù có thể đối đồng giáp tê tạo thành thương thế. Nhưng cũng vẻn vẹn vết thương nhẹ trình độ mà thôi. Nghĩ phải dựa vào loại thương thế này giết chết đồng giáp tê. Chỉ sợ sẽ là tiêu tốn mấy canh giờ. Cũng chưa chắc có thể giết chết. Hơn nữa giống pho bá tước loại này chiến đấu là cần tiêu hao huyết lực. Mặc dù tiêu hao không nhiều. Nhưng cũng không thể có thể kiên trì mấy canh giờ. Không biết đối phương còn có hay không thủ đoạn khác. Bằng không mà nói. Hôm nay ở đây người, chỉ sợ sẽ có không ít bị lưu lại. Các người giúp ta ngăn lại nó. Pho bá tước sắc mặt âm trầm. Fergus tử tước có thể nghĩ đến. Hắn tự nhiên cũng là có thể nghĩ đến. Hắn hét lớn một tiếng. Huyết thú năng lực bị hắn toàn lực vận dụng. Chỉ thấy nguyên bản quấn quanh ở hắn trên mũi thương vàng ngọn lửa màu đỏ. Đột nhiên tăng vọt một đoạn. Hừng hực vàng ngọn lửa màu đỏ. tại hắn trên mũi thương vờn quanh, hóa thành một đám to lớn ngọn lửa đoàn, nhiệt độ cao rừng rực tràn ngập ra, trong không khí tràn ngập một loại khô nóng. Ngao tựa hồ là đã nhận ra nguy hiểm, đồng giáp tê quay người mắt to như chuông đồng liếc nhìn phó bá tước. Mà lúc này, phó bá tước động, xoẹt xẹt, không khí bởi vì nhiệt độ cao mà kịch liệt bành trướng chấn động. Hỏa hồng trường thương phía trên, vàng ngọn lửa màu đỏ quấn quanh, mang theo nhiệt độ cao rừng rực, hướng về đồng giáp tê ngực trái tim đâm tới. Đồng giáp tê lúc này chuẩn bị xoay người tránh né, mà lúc này, Fergus tử tước ba người thì là liều mạng chặn đường mà ra. Ba người vũ khí cùng nhau rơi vào đồng giáp tê trên người, ngăn cản hướng về phía đồng giáp tê. Nhưng mặc dù là như thế, cũng chỉ là ngăn cản đồng giáp tê một lát, cũng đã bị nổi giận đồng giáp tê liền đai vũ khí người đụng bay ra ngoài. Quăng bay sau khi ra ngoài, tất cả đều đụng gãy không ít cây, từng cái còng lưng thân thể, thế mà không thể ngay lập tức đứng lên. Hiển nhiên, ba người cũng đều là chịu một chút tổn thương. Xoẹt xẹt, Fergus tử tước ba người mặc dù vẻn vẹn ngăn lại đồng giáp tê một cái chớp mắt, nhưng cũng là đã đầy đủ. Ngay tại này trong chớp mắt, kim hồng ngọn lửa quấn quanh trường thương, đã một thương chọc vào đồng giáp tê vị trí trái tim. Kít xì tăng vọt một đoạn vàng ngọn lửa màu đỏ, nhiệt độ rõ ràng so trước đó cao hơn không ít, chọc vào đồng giáp tê trên người, lập tức so trước đó càng thêm thoải mái mà đâm đi vào. Nương theo mùi cháy khét, mũi thương tiếp tục xâm nhập, trọn vẹn đâm vào tiếp cận 3 đến 40cm, mới cuối cùng hết sạch sức lực ngừng lại. Không tốt, đâm vào trọn vẹn 3 đến 40cm, phò bá tước lại là sắc mặt đột biến. Nếu như là một nhân loại, bị theo vị trí trái tim đâm vào sâu như thế, tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng trước mắt không phải nhân loại, mà là một con thân dài 5 mét, cực kỳ khôi ngô huyết thú. Ngao đồng giáp tê hoàn toàn chính xác chưa bị giết chết, bất quá nhưng cũng là cực kỳ bị đau, điên cuồng mà hống lên, mà hậu thân thể đột nhiên xoay tròn, bồng, cầm trong tay trường thương pho bá tước bị hắn xoay tròn lấy vung ra. Răng rác, răng rác, răng rác, từng khỏa cây bị quật bay ra ngoài pho bá tước nện đứt. Liên tiếp nện đứt hơn mười mấy cái cây, bị quật bay ra ngoài mấy chục mét, pho bá tước mới ngừng lại. Ném xuống đất, cho dù là cuồng huyết chiến sĩ thực lực hắn, cũng không thể ngay lập tức bò lên. Đông, đông, đông, mà lúc này, đồng giáp tê thì là đỏ bừng mắt, dưới chân trà đạp mặt đất, hướng về pho bá tước phương hướng đánh tới. Pho bá tước không thể có chuyện, bằng không mà nói, không có chút nào hy vọng chiến thắng. Fergus tử tước ba người cắn răng một cái, chặn đường hướng về phía đồng giáp tê, lại bị tùy tiện bị đụng bay ra ngoài về sau, càng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Trong một chớp mắt, vây công đồng giáp tê chủ lực, một vị cuồng huyết chiến sĩ, ba vị hung huyết chiến sĩ, trong thời gian ngắn, toàn bộ mất đi chiến lực. Pho bá tước, Fergus tử tước, phụ thân, Berno đám người sắc mặt đột biến, trong lòng một mảnh lạnh buốt, một trái tim chìm đến đáy cốc. Vốn cho là đội ngũ bên trong có một vị cuồng huyết chiến sĩ, ba vị hung huyết chiến sĩ, cho dù là cuồng cấp huyết thú cũng có thể săn giết, cho dù không thể cũng an toàn không lo, lại không nghĩ thế mà gặp được khủng bố như vậy một con cuồng cấp huyết thú. Một vị cuồng huyết chiến sĩ cùng ba vị hung huyết chiến sĩ liên thủ cũng không là đối thủ. Ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng ầm ầm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Berno đám người nhìn lại, lập tức nhìn thấy một bộ kinh hãi hình ảnh. Một con thân dài tới 7 mét vượn hình huyết thú đột nhiên xuất hiện tại đồng giáp tê phía trước. sau đó bỗng nhiên giơ lên cực độ thô to như cối xay nắm đấm. Một quyền đánh tới hướng Đồng Giáp Tê, ầm ầm, nguyên bản thế không thể đỡ Đồng Giáp Tê, thế mà tựa như trước mặt đại nhân đứa bé bị đánh bay. Bỗng nhiên bay rớt ra ngoài, nện đứt mấy chục cái cây về sau, quăng bay đến 70-80 mét bên ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.